Nam mô tát sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa Nam mô tát sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa Nam mô tát sa pha ga va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh biến chi. Hôm nay sư xin nói về đề tài hạnh phúc. Con người được sinh ra đời để tìm hạnh phúc hay tìm đau khổ? Câu hỏi xem như ngớ ngẩn, vì trong cuộc đời đã có thừa hạnh phúc và khổ đau. Ai dạy mà tìm đau khổ? Nhưng tại sao lại phải tìm hạnh phúc? Hẳn là hạnh phúc mang cái nghĩa dễ chịu và an vui. Còn khổ đau thì chỉ có người bất bình thường mới mong muốn. Hai chữ khổ đau đã đầy đủ nghĩa của nó, không cần phải giải thích. Nhưng có được cảm giác dễ chịu của hạnh phúc phải là do giây phút chấm dứt sự khổ đau. Như thế, hạnh phúc và khổ đau chỉ là hai mặt đối đãi nhau. Sẽ không bao giờ có được sự an lạc hạnh phúc nếu không có mặt của đau khổ. Và chẳng bao giờ biết được an lạc, hạnh phúc là cái gì nếu cuộc đời không có khổ đau, khó chịu, buồn phiền, vân vân và vân vân. Chính nhận thức được hai mặt đối đãi giả lập này mà các vị thánh nhân đã dửng dưng với hạnh phúc và không thèm buồn nhìn đau khổ. Các vị đã biết hạnh phúc là cái giả bởi vì nó đến và đi trong tức khắc, tức là sát na. Sự đến đi của nó là do sự giằng co, giành giật với khổ đau, bực dọc. Cũng như khổ đau là sự nhượng bộ của an lạc hạnh phúc trong tức thời, và rồi cũng sẽ biến mất để đổi phiên nhau khổ vui, vui khổ. Có ai trong cõi đời này mà được vui hoài, và có ai lại không có một niềm vui nhỏ nào trong kiếp sống? Dù rằng hiện trên thế giới này có rất nhiều người đang khổ, và cái khổ chùm phủ cuộc đời họ cho đến lúc nhắm mắt. Nhưng giây phút nhắm mắt, lìa đời ấy, ai có thể biết được là họ không có niềm an lạc nhẹ nhàng. Họ có thể nhắm mắt trong an lạc vì nghĩ rằng từ đây sẽ không còn đau khổ nữa. Ngược lại, kẻ sống sung sướng giàu sang lúc nhắm mắt, ai lại bảo rằng họ không đau khổ? Họ có thể nhắm mắt trong đau khổ vì nghĩ rằng từ đây sẽ không còn được hưởng thụ những vật chất của chính mình tạo nên. Lại thấy như thế mà các bậc thánh nhân sống thật trong sự an lạc và hạnh phúc. Sự an lạc trong hạnh phúc này không nằm trong sự đối đãi của khổ vui. Nó chỉ có thể cảm nhận được từ nơi sự thấy biết thật, giả của hai mặt đối đãi mà ra. Nhưng nó không phải là một sự trừu tượng siêu hình nào cả. Có thể nói trong chúng ta, những ai bâng khuâng với vui khổ cũng đã có kinh nghiệm qua một hay hai lần trong đời. Chẳng hạn chúng ta có thể nhớ lại một lúc nào đó trong quãng đời chúng ta đã cảm nhận được một hạnh phúc an vui nhẹ nhàng. Tư tưởng ta thật thư thái. Ta cảm thấy lâng lâng trong lòng bởi một niềm vui thật lạ. Một niềm vui mà không có điều kiện nào cả. Một niềm vui chấp nhận tha thứ và chịu đựng. Tha thứ cho tất cả, dù là kẻ ta thù ghét nhất. Chịu đựng tất cả, dù là những việc ngang trái bất an. Và trong cái tha thứ chịu đựng đó lại không có mặt của bất cứ đòi hỏi nào, mong muốn nào được đáp lại. Chỉ biết rằng đây là một sự thư thái, an lành phát xuất từ một niềm vui đúng nghĩa. Nếu giải thích thêm nghĩa của sự an lạc thanh tịnh này, e lại kẹt vào vòng đối đãi, buông bên đây, nghiêng bên kia. cho nên chỉ tạm nói vậy thôi. Từ đây chúng ta thấy rằng nếu hiểu đúng, thấy đúng ý nghĩa của sự vui khổ, thì con người đã tìm được an lạc nhiều hơn đau khổ. Cho dù cái an lạc mà chúng ta có đây còn nằm ở ngoài niềm an lạc thanh tịnh của các vị thánh nhân. Thái độ điềm tĩnh trước khổ vui đối với chúng ta cũng quả thật khó. Tuy nhiên, ta có thể hiểu tại sao ta vui và tại sao ta khổ. Và vui thế nào để niềm vui không mất, khổ thế nào để không đánh mất mình. Học theo cái nhìn của các bậc thánh nhân, chúng ta thấy rằng khổ vui chỉ là việc thường tình ở thế gian này. Chính việc thường tình hiển nhiên vậy nên các ngài dạy cho ta cách nhìn và đối xử để không phải rơi vào lụy phiền về khổ vui. Tìm hạnh phúc hay tránh khổ đau chỉ là việc loay hoay trong cuộc chỉ rối của cuộc đời. Mà gút mở rối kia lại tự ta cầm lấy. Bởi hai mặt khổ vui luôn luôn có sẵn trong ta. Chỉ có cái đáng tìm là tìm nguyên nhân của việc tìm kiếm. Sự an nhiên tự tại trước khổ vui của các bậc thánh nhân đã chỉ cho ta nguyên nhân đó. Nguyên nhân của sự bồn chồn lo lắng, mất còn, tạo sự hụt hẫng, để rồi tìm lại quân bình qua nhiều hình thức. Cũng từ đây, mức độ khổ vui tăng trưởng. Tất cả những rối ren này chỉ mang lại cho ta những bất an. Bất an ngay trong lúc được hạnh phúc, và càng bất an hơn nữa khi phải đối đầu với đau khổ. Thấy được sự tìm kiếm hoài công vô ích này giúp ta thấy được hạnh phúc khổ đau đều do ta chủ động. Và chính vậy cho nên ta có thể hài hòa bằng cách nào đó dưới thái độ học hạnh điềm tĩnh. Sáng suốt để hai mặt khổ vui không thái quá. Và như thế có thể cảm nhận được trong tinh thần sáng suốt của người Phật tử về vấn đề hạnh phúc và khổ đau. Đau khổ và hạnh phúc. Khổ đau và hạnh phúc của ta, chúng gắn liền với hai chất liệu thương và ghét ở trong tâm thức của chúng ta. Ta ghét ai là ta đau khổ trước. Ta nguyền rủa ai là ta đau khổ trước. Chứ không phải người ta ghét hay người ta nguyền rủa. Và đôi khi người ấy chẳng hề hấn gì với cái ghét và cái nguyền rủa của ta nữa là khác. Và đôi khi người bị ta ghét và nguyền rủa, họ xem như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho ta càng trở nên thù ghét họ, nên sự khổ đau của ta càng tăng lên gấp bội. Như vậy, khổ đau là do ta ghét. Ta ghét bất cứ cái gì là ta bị khổ đau bởi cái ấy. Nhưng cái ấy chẳng hề hấn gì đến cái ghét của ta. Ta thương ai là ta hạnh phúc trước, chứ không phải người ta thương có hạnh phúc trước ta. Ta kính trọng ai là ta có hạnh phúc trước, chứ không phải hạnh phúc thuộc về người ta kính trọng. Viên ngọc quý mà ta đang nâng niu nơi bàn tay ta là ta đang hạnh phúc với viên ngọc quý, chứ không phải viên ngọc quý đang hạnh phúc với ta. Ta nhìn một bông hoa đẹp, ta vui và ta hạnh phúc. Như vậy, vui và hạnh phúc thuộc về ta mà không thuộc về hoa. Nên, ta muốn có hạnh phúc lớn và an lạc lớn, thì ta phải thực tập hạnh yêu thương rộng lớn. Ta hãy đưa đôi mắt thương để nhìn cuộc đời. Đôi mắt thương của ta càng sâu, thì hạnh phúc của ta càng cao. Đôi mắt thương của ta càng trầm tĩnh, thì hạnh phúc của ta càng trong sáng. Đôi mắt thương của ta càng rộng lớn, thì hạnh phúc của ta càng tuyệt vời. Đôi mắt thương của ta càng phóng khoáng, thì hạnh phúc của ta càng có thảnh thơi và tự do. Như vậy, hạnh phúc là do ta thương. Tình thương của ta càng lớn, thì hạnh phúc của ta càng tràn đầy. Nên ta thương bất cứ ai, bất cứ cái gì thì hạnh phúc thuộc về ta, chứ không phải thuộc về người ấy và cái ấy. Ta phải thực tập hạnh thương cho được nhiều người, ngay cả những người chống lại ta. Ta phải thực tập hạnh thương cho được nhiều loài, ngay cả những loài vật làm cho ta sợ hãi. Và ta phải thực tập thương đến những loài thảo mộc, đất đá, dòng sông, núi rừng, biển cả, mặt trời, mặt trăng, nắng và mưa, ngày và đêm. Cũng như tập thương cái vô thường của cuộc sống. Để ở đâu và lúc nào trực diện và tiếp xúc với bất cứ cái gì, dù thuận hay nghịch, dù Phật hay chúng sanh, dù thánh hay phàm, thì chất liệu hạnh phúc đều sinh khởi và có mặt trong ta. Để hạnh phúc là ta và ta là hạnh phúc. Hạnh phúc không còn là một sự khát thèm và tìm kiếm. Hạnh phúc không phải là sự tìm kiếm. Cuộc sống là một chuỗi dài hạnh phúc và khổ đau. Là một cuốn phim được góp nhặt từ những thước phim ngắn đời người. Rất ít ai có đủ thời gian để xem lại những hình ảnh của mình đã được ghi lại trong quá khứ. Và có lẽ cũng rất ít người đặt câu hỏi cho những gì xảy ra và những gì mình nói, làm trong đời mình. Đó là một điều dễ hiểu bởi lẽ con người vốn mang trong mình những cái bất toàn hảo. Và cũng vì người ta sợ phải đối diện với chính bản thân mình. Trong Phật giáo, con người là một trong sáu loài. Sáu loài còn gọi là lục thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người, trời, Atula. Con người là loài mà sự hiểu biết còn nhiều hạn hẹp và thụ động. Trừ khi nào con người cởi bỏ lớp áo phàm tục, thì con người mới có thể thăng tiến lên các cảnh giới cao hơn và tự làm chủ được chính mình. Hễ còn bị điều khiển bởi những ham muốn tầm thường của ngũ dục. Ngũ dục tức là năm món ham muốn của người đời, tức là tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ, thì con người khó có được cơ hội để được hạnh phúc và bình an. Chúng ta thử nhìn xem có được lợi lộc gì bao nhiêu khi một chú chó con dễ thương say sưa gặm nhấm miếng xương khô, lũ ruồi lấn chen vây quanh chút mật ngọt, bầy kiến hăm hở bò quanh miệng chén có dính chút ít đường. Con người cũng thế. Sự ham muốn tiền tài, sự ham muốn sắc đẹp, sự ham muốn danh vọng địa vị, sự ham muốn các vị ngọt của thức ăn, hay sự ham muốn ngủ nghỉ là những gì mà con người mong mỏi và cố công tìm kiếm. Hễ một khi con người vướng vào một trong năm thị dục đó thì khó mà thoát ra được. Huống nữa là đắm vào cả năm thị dục ấy. Con người chỉ hơn loài vật là biết nhận thức và nhận thức cao hơn. Nhưng đôi khi, cái nhận thức của con người không có khả năng vượt thoát sự cám dỗ của bản năng dục vọng của chính mình. Có khi con người cũng ý thức được những đắng cay và thất vọng do năm thị dục mang lại. Nhưng con người vẫn không thoát khỏi cạm bẫy hấp dẫn của chúng. Cho nên, trong cuộc sống đôi khi có những cái biết nhưng chúng không thắng lướt được những cám dỗ của bản năng dục tính. Đó là một yếu kém gây nhiều đau khổ cho con người. Tâm lý chúng sanh tham cầu nhiều thứ mà không biết mỏi mệt, nên càng tạo ra nhiều tội lỗi. Hàng thánh giả thì không phải vậy. Thường nhớ nghĩ đến phép chi túc, an vui sống đời đạm bạc và xem sự nghiệp duy nhất của mình là thực hiện trí tuệ giác ngộ. Điều đó nói lên rằng tâm lý phàm phu khác hẳn với tâm của thánh giả. Phàm phu thì u mê si ám, chỉ biết cái lợi trước mắt, chỉ biết hạnh phúc tạm thời, mà không biết lợi ích lâu dài và hạnh phúc cao thượng. Nên hàng phàm phu mãi là kẻ lữ hành, rủi rong tìm kiếm. Có người lang thang tìm kiếm cho đến khi bạc đầu vẫn là kẻ đuổi bắt sóng nắng giữa xa lộ. Lại có kẻ lang thang tìm kiếm ngũ dục đến hết kiếp người mà vẫn chẳng tìm thấy bến bờ để dừng lại. Vẫn một mình cô liêu dưới bóng chiều buông xuống. Nếu đi cho hết cuộc đời, đi cho hết kiếp người cô đơn, thì sự đi ấy thật buồn bã, lắm lo âu và sợ hãi. Nên thi sĩ Tuệ Nguyên đã có lần nói rằng, lênh đênh cho hết kiếp người, thì bao giờ hết kiếp người lênh đênh. Cõi huyền, 100 năm trong cõi thế phù sinh, khúc quanh của cuộc đời, cháy đắng của tình người, là tất cả những gì ấn sâu vào tâm thức ta. Nó sẽ tạo nên những đợt sóng âm ỉ, rì rào trong tâm thức một cách âm thầm dữ dội. Chúng ta đã từng là kẻ đuổi bắt ảo tưởng và đã từng là kẻ rủi rong ngoài phố thị để đuổi bắt những cuộc tình ủy mị phù hư. Đã từng đuổi bắt những danh lợi hơn thua nghiệt ngã. Chúng ta đã từng nếm mùi ngọt, chát, chua, cay trong cuộc đời. Cũng có kẻ đã nằm chết quạnh hiu trên cánh sa mạc già cô độc. Và cũng có những người dừng lại giữa chừng trong cuộc tìm kiếm ấy. Nhưng những gì đã đi qua trong cuộc đời chúng ta, ấn sâu trong tâm thức chúng ta vẫn còn đó. Giờ lại dâng trào lên như sóng biển rì rào, và đôi khi chúng ta cảm thấy tiếc nối cho một thời quên lãng, một thời rong ruổi đi hoang. Khi dừng lại, ký ức tuôn trào như sóng vỗ liên hồi, giận dữ. Em tiếc nối một thời quên lãng, khi nhận ra mặt chát bờ môi. Đó là lời nhắn cho em. Cuộc đời vốn không phải là cháy đắng, mà chính chúng ta đã làm nên cháy đắng của cuộc đời. Chính con người là kẻ thù của cuộc đời, vì đã vẽ lên bức tranh cuộc đời bằng những nét sẫm tối và ngoằn ngoèo, với tính tự kiêu, bạo động, ích kỷ. Con người đã dẫm đạp lên cuộc đời và cũng đã dẫm đạp lên bản thân con người. Và khi con người không lối thoát thì chính con người lại là kẻ than trách cuộc đời. Đó là một biện minh cho sự ích kỷ của con người. Và rồi con người bắt đầu đi tìm hạnh phúc xa vời, hiến cuộc đời vào cõi xa xăm. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao chơi chọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn thẩn những ưu sầu đau khổ với buồn lo. Chế Lan Viên. Phàm phu là thế, sống thả buông theo bản năng con người, sống như đời sống của các bậc thánh giả, các bậc thánh nhân. Các ngài thấu được lẽ đời, chấp nhận đời sống giản dị, an vui sống đời đạm bạc, thanh thoát. Họ không còn rong ruổi tìm kiếm nữa vì biết rằng, rủi rong cho mọi hình hài thì đôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cõi huyền của Tuệ Nguyên. Đúng thế, cuộc đến, đi của hàng phàm phu trong cõi đời này là theo nghiệp duyên thiện ác, nên cuộc đến đi của họ đầy chất liệu, lo âu, sợ hãi và bất an. Bởi họ không làm chủ được bản thân mình mà bị nghiệp lực làm chủ. Còn các bậc thánh nhân, họ đến và đi bằng nguyện lực, nên cuộc đến đi ấy nhẹ như cánh nhạn giữa trời không. Chẳng vương dấu tích, hình ảnh, đến chẳng lưu dấu, đi chẳng lưu hình, chẳng lệ thuộc bởi có và không. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Đi về của tuệ nguyên. Đời sống của một vị thánh giả nhẹ nhàng, thanh thoát, chẳng khác nào áng mây chiều nhẹ nhàng trôi giữa biển đời sinh diệt. Họ mỉm cười khi đất trời biến động, bởi vì họ biết được hạnh phúc không nằm trong sự rủi rong tìm kiếm ấy. Họ biết rằng cuộc đời là những bông hoa màu nhiệm hiện hữu vô ngôn. Chỉ cần mở đôi mắt và trái tim thì hạnh phúc và bình an sẽ hiện hữu. Họ ý thức được mỗi phút, mỗi giây là mỗi viên ngọc quý. Không mơ mộng, ảo tưởng về một thế giới xa xăm, mờ ảo. Biết vui với niềm vui hoa cỏ, biết cười với chăng gió thênh thang. Biết vui am lá hóa thơ, cõi này cũng đẹp còn mơ cõi nào. Cõi này cũng có chăng sao, có ngàn vạn lối để vào như nhiên. Cõi huyền của tuệ nguyên. Và chính cái đó là cái đẹp, cái cao quý, là cuốn phim hay biết để hiến tặng cho cuộc đời. Hạnh phúc và đau khổ đến đây tương đối, sư giải thích cũng đã khá đủ. Và sau đây sư xin chia sẻ thêm một chút về tài năng và đức hạnh. Tài năng và đức hạnh là mục tiêu hướng đến để tự toàn thiện của mỗi con người. Tài là năng lực, khả năng của con người được biểu hiện tốt trong một lĩnh vực, cũng như ta gọi làm việc giỏi, có hiệu quả là tài. Tài, đức là cái đạo để lập thân. Những phẩm chất tốt có nơi con người được gọi là đức. Khi biểu hiện ra hành động, việc làm thì mới gọi là hạnh. Có nhiều quan điểm bất đồng về đạo đức. Song khái niệm đạo đức đúng đắn và chân chính nhất vẫn là những phẩm chất tốt của con người. Những hành động, việc làm có ích cho bản thân và nhân quần xã hội. Đức hạnh và tài năng là hai yếu tố chủ yếu mà con người cần có để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất lên cao, thì con người nghĩ rằng tài năng là điều kiện tiên quyết quyết định mọi vấn đề. Những công trình nhà máy, máy móc, vân vân đều là sản phẩm của tài năng, trí tuệ. Đó là những thành quả của quá trình lao động và sáng tạo. Nó có giá trị làm cho đời sống của con người trở nên sung mãn và thoải mái. Con người rất hãnh diện về những thành tựu ngày nay và đã không ngần ngại mạnh dạn đưa tài năng lên vị trí hàng đầu. Nhưng họ đã quên rằng điều cần hướng đến của mỗi con người là một đời sống an lạc, hạnh phúc. Thời đại ngày nay con người đã thật sự tìm thấy hạnh phúc chưa? Nó chỉ là một cái bóng mờ không hơn không kém. Đời sống vật chất càng cao, nhu cầu về công việc càng nhiều. Con người phải làm việc như một cái máy không tìm được chút thảnh thơi. Con người tiếp xúc với máy móc nhiều hơn là tiếp xúc lẫn nhau. Họ không có thời gian để gần gũi nhau, san sẻ tình cảm cho nhau hay trao đổi với nhau những điều cần thiết. Con người trở nên khô khan tình người, sống máy móc và đối đãi với nhau tệ hại. Khoa học càng ngày càng phát triển, con người càng lo sợ nhiều hiểm họa. Chiến tranh chết chóc, bệnh tật là mối đe dọa lớn nhất. Con người sống trong nỗi lo âu thấp thỏm không an. Những nơi đang diễn ra chiến tranh, Con người sống trong nỗi kinh hoàng sợ hãi, nguy cơ hủy diệt bởi những vũ khí tối tân như bom, hạt nhân, nguyên tử, vũ khí sinh học và nhiều thứ khác là hậu quả ghê gớm nhất của nền văn minh hiện đại. Một đời sống vật chất dồi dào chưa hẳn đưa đến hạnh phúc cho con người. Nó cần nhưng không có vai trò quyết định. Hạnh phúc thật sự chỉ có tâm hồn an ổn, cuộc sống có niềm vui khi con người biết đủ. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng lòng tham lam không cùng tận, bằng sự sống loạn thác cuồng. Con người nghĩ rằng có tài năng thì có thể lấp bể vá trời, tự làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, nắm hạnh phúc trong tay. Con người bỏ quên đạo đức, xem nhẹ giá trị đạo đức, không quan tâm trau dồi những phẩm chất mà một con người cần phải có. Con người mãi chạy đuổi theo những lý tưởng ngông cuồng và dại dột để rồi làm xã hội ngửa nghiêng, đời mình điên đảo. Càng có tài năng càng gây ra nhiều tác tệ một khi tài năng đó không được sử dụng và mục đích có ích cho mình và có cho nhân quần xã hội. Một người có đầu óc sắc sảo, nắm giữ vị trí quan trọng trong xã hội mà không có đạo đức thì nguy hiểm biết chừng nào. Một kẻ hành nghề trộm cướp còn không đáng sợ, tác hại không to lớn bằng một ông giám đốc tham lam của công và ưa ăn hối lộ. Hay một kẻ nắm quyền cầm cân nảy mực mà không công chính, nghiêm minh. Nói như thế không có nghĩa là không cần phải có tài năng. Một người ngu dốt thì cũng chẳng làm được gì, thậm chí còn có khi vô tình trở thành kẻ phá hoại. Người không có trình độ hiểu biết, không có tài năng thì không giúp ích gì được cho bản thân và xã hội. Làm việc gì cũng chẳng xong, nhưng người có tài mà không có đức hạnh thì sự tàn phá của nó còn lớn hơn. Chúng ta, mỗi con người cần có đủ đạo đức và tài năng, cũng như trong xã hội cần có những con người có đức tài toàn vẹn. Một người có đủ tài năng và đạo đức là một người hữu dụng. Xã hội loài người có phát triển và tồn tại vững bền hay không? Con người có thực sự tìm ra hạnh phúc cho chính mình hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào nhận thức đúng hay sai về tài và đức. Có tài để xây dựng xã hội và có đức để bảo vệ, giữ gìn. Thưa quý vị, bài pháp đến đây cũng vừa thích hợp. Tôi xin chấm dứt nơi đây và xin hồi hướng phước thiện pháp thí thanh cao này đến tất cả thân nhân quyến thuộc của chúng con, từ kiếp hiện tại cho vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận lấy phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Ít nam vô nha ti năng hôn tu sukita hôn tu nha tayo. Nam vô nha ti năng hôn tu sukita hôn tu nha tayo. Ít nam vô nha ti năng hôn tu sukita hôn tu nha tayo.